Khi vật hy sinh trở thành nữ chính. Quyển 1, góc truyện audio.com. Phượng Khuynh Ca vừa mới xối thân thể, nghe thấy tiếng nói của Mạnh Lâm Phong, tay đột nhiên run lên, vòi sen trong tay liền rơi xuống nền nhà tắm tạo ra tiếng vang dữ dội. Cô thở dài một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ai cho ngươi vào, đi ra ngoài." Mạnh Lâm Phong bước vào nhà tắm, nhìn Phượng Khuynh Ca cười hì hì, căn bản không có để ý đến lời nói của cô. Hắn rất nhanh cởi bỏ quần áo trên người, chỉ còn sót lại một lớp nội y cuối cùng. Hắn nhìn Phượng Khuynh Ca trên cơ thể còn lưu quang của nước, lại cảm thấy vô cùng chướng mắt trước lớp tiểu nội y trên cơ thể cô, cuối cùng đem nội y còn lại trên cơ mình cởi bỏ. Phượng Khuynh Ca cảm thấy trước trán mình nổi lên vài vạch đen, cô nhu nhu trán, tự hỏi chính mình chỉ có một quyền sau ót khiến hắn trở nên hồn độn. Tên này không phải liền bị mất trí sao? Vậy nếu như làm một lần nữa có hay không trở lại bình thường? Hừ, tức chết cô mà, cô mới không tin hắn bị mất trí. Nếu bị mất trí trở thành một kẻ ngốc như thế nào lại biết cách dụ dỗ người khác chứ? Phượng Khuynh Ca trước mắt trở nên hỗn độn, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ. Nếu muốn biết hắn có ngốc hay không liền thử một chút liền biết ngay không phải sao? Lâm Phong, đến đây. Phượng Khuynh Ca bày ra một tư thế mị hoặc, hướng Mạnh Lâm Phong vẫy vẫy ta. Mạnh Lâm Phong cao hứng đi đến, chính là trên sàn nhà tắm còn đọng nước chưa khô, chân vừa đi được vài bước liền muốn ngã xuống sàn. Thân thể Mạnh Lâm Phong ngã về phía trước chỉ kém Phượng Khuynh Ca vài bước nhỏ. Nhìn thấy tình hình không ổn, Phượng Khuynh Ca liền đỡ lấy Mạnh Lâm Phong. Cô thầm la lớn trong lòng, làm ơn, cô không muốn mình bị biến thành đệm thịt đâu. Thời điểm hai người ngã xuống cùng một chỗ, cả hai đều run lên một chút, Phượng Khuynh Ca cả người trở nên vô lực tựa vào trên người Mạnh Lâm Phong. Tiểu ca, nơi này tại sao lại trở nên lớn như vậy chứ? Thanh âm của Mạnh Lâm Phong trở nên khàn khàn, Phượng Khuynh Ca theo hướng tay hắn nhìn xuống, nó trong lời nói của chị Tiểu Phong Phong. Cô trở nên choáng váng, âm thầm nuốt nước miếng, cô không ngờ Tiểu Phong Phong vậy mà có dáng vẻ thật tốt, so với Tiểu Thịnh Thịnh thô hơn nhưng lại không có dài như vậy. Chật chật, như thế nào đang an yên ổn ngủ yên lại trở nên thức tỉnh chứ, biểu tình giống như bị cấm dục rất lâu à. Phượng Khuynh Ca trở nên khó khăn. Cô không biết nên làm như thế nào bây giờ a, tương đương thịt đưa đến miệng mèo mà không được ăn. Á, tức chết cô, tức chết cô, nữ nhân luôn coi trọng lần đầu tiên của mình. Tuy rằng Mạnh Lâm Phong lúc này như một đứa trẻ hồn nhiên, không còn làm cho cô chán ghét. Nhưng là cô vẫn muốn đêm đầu tiên của mình dành cho người trong lòng. Trước mắt chỉ có hai người mà cô muốn, một là Phượng Tử Thịnh, hai là Bạch Giật Thủy. Chẳng qua hai người này đều không dễ dàng gì mà ăn được. Không cần lo lắng, khẳng định lúc nãy ngươi ngã xuống nên mới sưng lên. Tự mình xoa đi, Phượng Khuynh Ca tà ác cười nói. Tiểu ca phải giúp anh thổi, mẹ nói, đau ở chỗ nào chỉ cần thổi thổi sẽ hết đau. Mạnh Lâm Phong ủy khuất nhìn cô, Phượng Khuynh Ca nhớ lại tối qua trong miệng hám chụp Tiểu Thịnh Thịnh, cơ thể như có một dòng nhiệt lưu chạy trong cơ thể. Cô hô hấp kịch liệt khao khát nhìn Tiểu Phong Phong. Sẽ có hương vị gì đây? Tiểu Thịnh Thịnh hương vị giống như sô-cô-la, mùi vị không khác biệt mấy. Này, làm cái gì à? Tương đương không được sờ loạn. Phượng Khuynh Ca phát hiện có thêm một vật cứng rắn phía dưới. Góc truyện audio.com, cúi đầu nhìn xuống cư nhiên nhìn thấy ngón tay của Mạnh Lâm Phong. Đáng giận, cô không kịp ngăn cản. Trên người cô chính là dạng tiểu thỏ, không mau đừng nói là có, ngay cả tóc gáy cô còn không có nữa là. Cơ thể cô hoàn toàn trắng nõn hoàn mỹ, trên dưới đều có một màu hồng xinh đẹp hấp dẫn. Tiểu ca, nhìn xem. Mạnh Lâm Phong sắc mặt ửng đỏ, thở hổn hển nói. Ngón tay thật thoải mái. Mạnh Lâm Phong giống như phát hiện ra được một tiểu bảo bối, liền hiếu kỳ ngồi xổm, ngẩng đầu mang theo ánh mắt khẩn cầu nhìn cô. Phượng Khuynh Ca từ trên nhìn xuống, trong lòng khát vọng không ngừng giảm đi, chỉ có càng lúc càng tăng lên. Bộ dáng của hắn làm cho cô lúc này hoàn toàn không còn giận dữ, cô thở dài coi như vì nguyên chủ báo thù. Buông ra hai chân, Mạnh Lâm Phong càng tiến sát về phía người cô, vẻ mặt bùng bùng ửng đỏ, miệng không ngừng nuốt nước miếng. Môi của hắn chỉ cách tiểu muội muội của cô 1 cm, mang theo hương vị trái cây mê hoặc. Mạnh Lâm Phong vươn đầu lưỡi liếm, nhãn tình sáng lên. Ăn ngon, ạc tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương chết thèm. Cách chương.